Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 48, sinh nhật vui vẻ. Theo lý thuyết, giữa cậu và Lăng Dịch không cần phải phân chia rõ ràng như vậy. Bây giờ ăn ở Lăng Dịch bỏ ra không ít rồi, trong lòng không cảm thấy không thoải mái. Nhưng mà nghĩ một người đàn ông gầy dựng sự nghiệp còn phải dựa vào anh trai giúp đỡ, nhiều ít vẫn là có một chút đả kích. Có lẽ Lăng Dịch đã đoán được ý tưởng ở trong lòng của cậu, lại còn nói thêm: chờ khi mà tiệm vận tác bình thường đi, anh có thể rút vốn về. Em đó, không cần phải để ý như vậy đâu, cứ cho rằng đang mượn tiền là được rồi. Lăng Hút quay đầu nhìn anh: nè, muốn lấy thịt định hay sao chứ? Lăng Dịch đột nhiên cười: anh không có ý tưởng kia đâu, nếu như em muốn thì lại khác. Lăng Hút lôi cái vạt áo của Lăng Dịch, bức anh cúi đầu hôn môi của anh. Lăng Dịch vươn tay nắm lấy thắt lưng của cậu, hôn môi đề xuất đề nghị: muốn đi tắm rửa một cái trước hay không chứ? Lăng Hút dùng ngón tay sờ mặt của anh: về giường cho em đi. Cuối tuần đó, thừa dịp Lăng Hút nghỉ ngơi, Lăng Dịch lái xe dẫn cậu đi tìm những cái nơi bán điểm tâm nổi danh, lần lượt mua về thử một chút. Vừa mới đầu, Lăng Hút còn ăn rất là hứng thú, sau này thực sự là ăn không vô. Chỗ ngồi phía sau xe đã chất đầy các loại bánh ngọt, Napoleon, su kem, vân vân các thứ. Thiền Thiền vươn tay cầm lấy một cái, sau đó lại ghét bỏ mà đặt xuống. Nó cũng ăn đến không muốn ăn luôn rồi. Lúc nhìn một cái bánh donut, Thiền Thiền đột nhiên phát ra âm thanh kinh ngạc. Lăng Hút quay đầu nhìn nó: sao vậy chứ? Thiền Thiền nói: sinh nhật của An Dung đó, cậu ấy đó là muốn mời cậu ăn bánh ngọt. Lăng Hút hỏi nó: hơn đây sao? Thiên Thiên gật gật đầu. Lăng Hút nói: nè, vậy sao bây giờ con mới nói chứ? Thiên Thiên có một chút ngượng ngùng: Con quên rồi. Sáng sớm, nghe Lăng Dịch nói muốn lái xe dẫn bọn họ đi ra ngoài tìm bánh ngọt ăn ngon, nhưng mà nó hưng phấn đến cái gì cũng quên. Bây giờ nhìn bánh ngọt rồi lại nghĩ tới. Lăng Hút hỏi nó: vậy giờ có đi không chứ? Thiền Thiền không phải là rất muốn đi, nhưng mà ngày hôm qua trước khi tan học, gọi An Dung nhấn mạnh với nó rất nhiều lần, nói là nhất định phải đi. Lúc ấy nó cũng gật gật đầu đáp ứng. Lúc này ngại ngùng nói với Lăng Hút, ngón tay của Thiền Thiền nắm lấy lưng ghế giữa ô tô, cúi đầu nói: có thể đi hay sao ạ? Lăng Dịch mở miệng: đi thôi, đi mua quà trước, sau đó chúng ta sẽ đưa cháu đi qua. Thiền Thiền nhìn Lăng Dịch: có thể chứ? Lăng Dịch hỏi nó: nè, cháu hứa với bạn rồi có đúng không hả? Hứa với người khác chuyện gì thì nhất định là phải làm được, không thể nuốt lời đâu. Thiên Thiên vì khẽ gật đầu: cháu đã đồng ý với cậu ấy rồi. Lái xe mang Thiên Thiên đi vào khu thương mại gần đây mua một nón đồ chơi nhỏ. Sau đó Lăng Hút gọi điện thoại cho Triệu Phiến Nghiên, hỏi là địa chỉ rõ ràng mới đưa Thiên Thiên đi qua. Triệu Phiến Nghiên mang theo của An Dung xuống lầu để đón Thiên Thiên. Lúc bọn họ đến, Quan An Dung giống như là đang tại bị mẹ mắng, ngửa đầu vừa nhìn Triệu Phiến Nghiên lại vừa khóc bù lu bù loa. Lăng Dịch dừng xe trước mặt bọn họ, Triệu Phiến Nghiên lấy khăn tay ra để vội lau nước mắt cho Quan An Dung, nói với nó: nè, Thiên Thiên đến rồi đó, cậu không mau đón bạn đi con. Lăng Hút kéo cửa xe đi xuống, bế Thiên Thiên đi ra. Triệu Phiến Nghiên nhìn thấy Lăng Dịch, mỉm cười rồi gật gật đầu với anh. Quan An Dung vốn là không ngừng được nước mắt, nhưng mà nhìn thấy Thiên Thiên có vẻ là rất vui. Nó hít hít cái mũi, nhìn Thiên Thiên nói: nè, tớ còn tưởng rằng là cậu không tới chứ. Thiên Thiên đưa quà đến trước mặt của nó nói: sinh nhật vui vẻ nghe. Nó khóc mà nói: cảm ơn cậu, tớ mời cậu ăn bánh ngọt nè. Thiên Thiên có một chút ghét bỏ nó, đầy mặt nước mắt nước mũi, lùi ra phía sau nửa bước mới lên tiếng: Triệu Phiên Nghiên mời Lăng Hút đi lên trên lầu ngồi một chút. Lăng Hút nói: không đi đâu, tối nay tôi sẽ đến đón Thiên Thiên thì là tốt rồi. Nói xong con ngồi xổm xuống nhìn Thiên Thiên: nè, vậy con cùng với bạn ăn bánh ngọt hay chưa? Ba nhà bác đi trước. Thiên Thiên có một chút không được tự nhiên, nhưng mà nó nói là muốn tới. Lúc này không có biện pháp để đổi ý, nó chỉ có thể gật gật đầu thôi. Sau đó nói bên tai của Lăng Hút: ba tới sớm một chút nghe, con ăn bánh ngọt thật là nhanh lắm. Lăng Húc cười nhếch mặt của nó. Nè, ăn xong bánh ngọt còn chơi với bạn trong chốc lát nữa chứ. Dù sao sẽ không bỏ lại con là không quản đâu, yên tâm đi hả. Nói với Thiên Thiên xong, Lăng Húc đứng lên, đột nhiên nhớ tới một việc, còn hỏi Triệu Phi Nghiên. Nè, cậu có biết trường của chúng ta trước kia có ai tên là Hình Vĩnh Phong không hả? Triệu Phi Nghiên hơi hơi nhíu mày, có vẻ là đang hồi ức lại. À, tôi biết, trước kia là học lớp K6, nhà có rất nhiều tiền đó. Lăng Húc nói. Sao tôi lại không có chút ấn tượng nào chứ? Triệu Phi Nghiên cười cười. Nè, cậu đều chỉ nữ sinh mà, không chỉ đến cậu ta đâu. Cậu ta rất là điệu thấp đó. Khi đó Lăng Húc xem như là một nhân vật phong vân ở trong trường. Nam sinh điệu thấp của lớp K6, bây giờ nó đích thực là không có ấn tượng gì. Triệu Phi Nghiên hỏi cậu. Nè, sao vậy chứ hả? Lăng Húc lắc lắc đầu. Không có gì gì đâu. Vì thế Triệu Phi Nghiên đi qua, một tay dắt đứa bé. Nè, tôi dẫn bọn nó trở về trước nghe. Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc thật là tốt cho Thiên Thiên. Thiên Thiên xoay đầu lại, có một chút không tha mà nhìn Lăng Húc cùng với Lăng Dịch. Lăng Húc phất phất tay với nó. Phải nghe lời đó, nghe chưa? Lăng Dịch gật gật đầu. Chưa vui nha. Chờ đến khi mà Triệu Phi Nghiên mang theo hai đứa bé đi vào tiểu khu, Lăng Húc kéo cửa xe thì nghe Lăng Dịch hỏi cậu. Hình Vĩnh Phong là ai chứ? Là anh trai của Hình Vĩnh Nhàn. Lăng Húc đáp. Cô ta nói trước kia là bạn học cùng trường của em, cho nên em mới hỏi thăm một chút. Lăng Dịch không lập tức khởi động ô tô. Anh ta hỏi. Hình Vĩnh Phong kia có phải là đã từng đi đến với em không chứ? Lăng Húc gật gật đầu. Hình như là vậy đó, nhưng mà em cũng không nhớ rõ nữa. Lăng Dịch đặt tay lên trên tay lái, an tĩnh một chút, khởi động ô tô mà hỏi Lăng Húc. Đi chỗ nào đây? Lăng Húc nói. Thiên Thiên ở bên ngoài lâu, khẳng định là không chịu nổi đâu. Tìm một chỗ uống nước đi, đợi lát nữa ta đi đón nó đi. Lăng Dịch không phản đối, nhưng rồi lại nói với cậu. Em không thể chịu nó quá nhiều đâu, phải để cho nó học cách được độc lập. Nó còn nhỏ mà, không vội đâu. Lăng Húc quay đầu liếc nhìn tiểu khu, giống như có thể nhìn thấy Thiên Thiên, không chút để ý mà nói. Dừng xe tại cái nơi bãi đổ của xe phụ cận, hai người đi vào một con hẻm nhỏ. Thành phố này nó lớn không lớn, mà nó nhỏ không nhỏ. Nhưng mà từ nhỏ cho đến lớn ở trong này, có vài chỗ cả đời cũng sẽ không đi đến. Như cái con hẻm nhỏ bây giờ, bọn họ nhìn thấy trước hẻm có thể là bản cà phê mới đi vào. Nhưng mà chờ khi tới mới phát giác ra, cái con ngõ nhỏ này có rất nhiều tiệm cà phê, còn có quán bar nhỏ, tiệm cơm tây. Bên ngoài cửa hàng đều đặt một cái bàn có thể phơi nắng chiều. Bọn họ còn phát hiện ra một tiệm nhỏ, mặt tiền vô cùng hẹp, chỉ có một cái quầy ở bên ngoài chuyên buồn mồm bán một cái cúp ca ke đồ kiểu dáng. Lăng Húc đi vào mua vài cái, cùng với Lăng Dịch ngồi trên ghế dài của một tiệm cà phê, gọi hai ly cà phê. Lăng Dịch mua một tờ báo gần đó có bán, tùy tay thì lật xem. Lăng Húc ăn bánh ngọt, cầm một cái bánh khác, xé vé phía dưới đưa đến bên miệng cho Lăng Dịch. Lăng Dịch hé miệng cắn một ngụm. Lăng Húc hỏi anh. Nè, anh cảm thấy như thế nào chứ? Ánh mắt của Lăng Dịch vẫn dựa trên tờ báo rồi nói. Cũng không tệ lắm. Lăng Húc nhét nửa cái mảnh cắn còn dư lại vào trong miệng của mình, vừa nhai nhai lại vừa nói mơ hồ không rõ. Rất ngon đó. Em cảm thấy mà chỉ là cái tiệm bánh như vậy. Lăng Dịch liếc cậu một cái. Nè, vậy thì phải tốn tâm tư một chút về mặt danh tiêu đi, không phải mở cái nơi như vậy chỉ có thể tự tiêu khiển tự vui. Lăng Húc nhìn ở trong không trung suy nghĩ cả nửa ngày mới nói. Em có thể nói khác danh tiêu mà. Lăng Dịch buông cái báo rồi vươn tay nhéo cầm của cậu một chút, cười cười. Nè, em mới nghe được cái từ này có đúng không hả? Lăng Húc cười cười hì hì hai tiếng, rồi giãn ra hai tay hưởng thụ dừng quàng ấm áp. Đêm hôm đó đón Thiên Thiên trở về, Lăng Húc đã hỏi nó. Nè, bánh ngọt nhà của An Dung ăn có ngon không hả? Lúc ấy đây là thời gian Thiên Thiên xem phim hoạt hình, nó ngại Lăng Húc chắn nó, nghiêng đầu tránh Lăng Húc nhìn chằm chằm vào trong tivi, miệng đáp không thể ăn đâu. Lăng Húc nói. Nè, có phải là không ngon bằng ba làm hay không chứ? Thiền Thiền Trâm vội mất thời gian để mà gật gật đầu. Lăng Húc thỏa mãn vuốt vuốt đầu của nó. Thiền Thiền thật là ngoan mà. Lúc đi ngủ, Lăng Húc đem ra tấm ảnh trong phòng của mình đặt ở trên tủ đầu giường của Lăng Dịch. Lăng Dịch mang kính mắt, thực chuyên tâm mà nhìn máy tính của mình. Lúc đầu Lăng Húc cho rằng anh ta đang lên trên mạng để xem tin tức, kết gọi để sát vào mới phát hiện ra anh đang chơi game. Chơi game gì vậy chứ? Lăng Húc hỏi. Lăng Dịch nâng mắt nhìn cậu, lại rủ mắt xuống. Lăng Húc có một chút bất mãn thái độ của anh, đứng ở bên giường, nâng chân lên, đạp ở trên màn hình máy tính. Cuối cùng, Lăng Dịch bị dời đến cái lực chú ý, vươn tay nắm chặt lấy chân của Lăng Húc. Lăng Húc muốn rút chân về, kết quả phát hiện ra bị Lăng Dịch nắm chặt. Lăng Dịch nắm chân của cậu, dùng ngón tay nhẹ nhàng cong lòng bàn chân của cậu một chút. Lăng Húc lập tức sù lông, cậu dùng lực muốn rút chân trở về. Kết quả một chân đứng ở trên mặt đất không vững, rồi nó mà hô, buông ra đi mà. Bên miệng của Lăng Dịch treo một nụ cười nhạt, tiếp tục dùng ngón tay cong cong lòng bàn chân của cậu. Lăng Húc nhịn không được mà cười ha hả, vừa cười lại vừa muốn rút chân về, nhưng không biết vì sao sức của Lăng Dịch lại lớn đến như vậy. Cuối cùng cậu đứng không vững nữa, ngã chỏng vó trên giường, còn dãy vô nói, đừng cong nữa mà, thật là nhổm đó. Nhìn Lăng Húc cười đến chảy cái nước mắt, lúc này Lăng Dịch mới dừng tay, đôi tay nắm chặt cổ chân của cậu, dùng sức kéo cậu đến bên cạnh mình. Lăng Húc nằm ở trên giường, há to mồm ra thở nhóc, giơ tay lên để lau nước mắt. Trời, muốn chết quá. Dễ chết như vậy hay sao? Lăng Dịch hỏi cậu. Lăng Húc lại dùng sức một lần nữa, vẫn là không thể nào rút chân ra khỏi tay của Lăng Dịch. Vì thế cậu buông tha, rõ ràng là chống người đứng dậy, vượt qua thân thể của Lăng Dịch, ngồi ở trên người của anh. Lúc này Lăng Dịch mới buông chân cậu ra, đổi thành đỡ lấy thắt lưng cậu, ngồi đối mặt với Lăng Dịch. Lăng Húc đột nhiên lại thẹn thùng, cúi đầu hô to một tiếng, anh à. Lăng Dịch hỏi cậu, có chuyện muốn hỏi với anh sao? Thực ra Lăng Húc không biết muốn nói cái gì, chỉ thích gọi như vậy thôi. Như thiếu niên làm nũng vậy, tùy thời tùy chỗ đều muốn đối phương chú ý đến mình. Thì ra thích một người là cái loại cảm giác này. Đại khái từ thật lâu trước kia, cậu đã từng thích Lăng Dịch đi. Khi đó Lăng Dịch đi game, cậu muốn Lăng Dịch mang theo cậu đi chơi. Lăng Dịch ra khỏi cửa với bạn, cậu cũng muốn đi theo. Nếu như lực chú ý của Lăng Dịch đã ở trên người của cậu, cậu sẽ cảm thấy rất là vui vẻ. Lăng Dịch giơ tay lên vuốt tay trái của cậu. Không có gì nói thì thôi đi. Sau đó để cho cậu cúi đầu hôn lên trên bờ môi của cậu. Lăng Húc vươn tay tháo mắt kính của Lăng Dịch xuống, một bàn tay đã duỗi dọc theo áo ngủ của Lăng Dịch đi vào. Lúc nụ hôn của Lăng Dịch rơi xuống cổ của cậu, thì cậu lại đột nhiên nói, nè, chúng ta có tính là hàng đêm sinh ca không hả? Lăng Dịch còn rút ra thời gian rảnh rỗi để mà trả lời. Cái gì mà gọi là sinh ca chứ, giải thích một chút đi. Lăng Húc nói, đây là so sánh mà, anh cho làm không hiểu hay sao? Ngón tay của Lăng Dịch đã đụng chạm đến giữa hai chân của Lăng Húc. Anh nói, vậy đợi một lát nữa, em cứ nhịn đi, đừng có phát trăm thanh. Lăng Húc nói, em có thể dùng mũi để hừ hừ mà. Lăng Dịch cười, ngậm lấy yết hầu của cậu nhẹ nhàng một chút. Hừ đi, hừ đi. Bọn họ đương nhiên là không thực sự hàng đêm sên ca, nhưng thực ra Lăng Húc có thể cảm giác được dục vọng của Lăng Dịch đối với cậu dường như là không có tiết chế gì cả. Như vì sao cậu lại dám xác định Lăng Dịch thích cậu chứ? Từ nhỏ cho đến lớn, dù thích cái gì, Lăng Dịch cũng sẽ không biết lên trên mặt, cũng sẽ không chủ động để yêu cầu. Ví dụ như anh Đào, anh thực sự thích ăn, nhưng mà sẽ không yêu cầu mẹ của Lăng Húc mua cho anh. Nhưng mà một khi mua về, anh lại có thể ăn luôn cả một cân. Bây giờ thái độ của anh đối với Lăng Húc cũng như vậy. Anh rất ít khi chủ động để đòi lấy cái gì, nhưng mà chỉ cần Lăng Húc mở đầu, anh khác cậu thì sẽ bị Lăng Húc phát hiện ra thôi. Có đôi khi ở trên giường, Lăng Húc cảm thấy Lăng Dịch giống như muốn nuốt cậu vào trong bụng luôn, tràn ngập chiếm hữu dục. Tổng kết lại, cái tính cách này đại khái chính là muộn tao, có một chút e lệ nhưng cũng có một chút vui vẻ. Buổi sáng một ngày, Lăng Húc làm manh cúp khách, dùng sô-cô-la trắng để vẽ lên trên lớp ca cao bên ngoài một cái đầu heo đáng yêu. Vừa khéo khi đó bà chủ đang ở, cảm thấy rất là đáng yêu, để cho Lăng Húc vẽ hết lên cái lô bánh cupcake của ngày đó. Kết quả không ngờ, ngày đó trong tất cả bánh ngọt loại nhỏ, cupcake đã được bán hết trước tiên. Khách mua đều là những cô gái trẻ tuổi, không ngoại lệ biểu đạt thật là đáng yêu, rất thích. Bà chủ nói với Lăng Húc: "Nè, về sau này á, bánh ngọt thì cậu có thể phát huy sức tưởng tượng ra nghe chưa, làm cho đáng yêu một chút lên, hấp dẫn khách hàng." Lăng Húc như là có điều suy nghĩ mà gật gật đầu. Buổi tối lên trên lớp, cậu chỉnh di động thành cái chế độ tĩnh tâm. Sau này lúc bắt đầu thao tác thực hành, lấy điện thoại ra nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là hình của Vĩnh Ngàn gọi tới. Hình Vĩnh Ngàn gần đây không có dám gọi điện thoại cho cậu, có vẻ sợ bị gọi đi làm xét nghiệm ADN, đột nhiên lại gọi điện thoại lại đây, còn liên tiếp hai cuộc gọi nữa chứ, không biết là vì sao. Do dự một chút nên Lăng Húc gọi lại. Kết quả người nghe không phải là Hình Vĩnh Ngàn, mà là giọng của một người đàn ông. Hắn ta nói: "Lăng Húc à, tôi lại đây. Cậu đang ở nơi nào chứ? Có rảnh gặp mặt nhau hay là không?" Lăng Húc không biết phải làm như thế nào, vừa nghe được giọng nói này liền lập tức cẩn trương: "Nè, cậu là Hình Vĩnh Phong hả?" Người đàn ông kia đáp: "Tôi là Hình Vĩnh Phong đây." Lăng Húc chần chờ không nói gì. Hình Vĩnh Phong là hỏi lần thứ hai: "Có rảnh hay là không? Chúng ta hãy gặp mặt đi."